Mèo yêu, chương 14, góc truyện audio.com. Edit Dương Lam bác sĩ, anh nói là bé chảy máu mũi đột ngột. Đúng vậy, mới bị vừa nãy, nhưng chỉ chảy mấy giọt cũng không nhiều. Hôm qua khi kiểm tra cho bé, trừ vài vấn đề nhỏ bên ngoài, thì không thấy có gì khác thường, chảy máu mũi là việc khá thường gặp, có thể do gần đây thời tiết hanh khô. Anh để ý quan sát thêm một ngày, cho bé uống nhiều nước, nếu tình trạng này tiếp tục thấy không ổn thì cứ tới viện khám, nhưng hẳn là không có gì đáng ngại. Liêm Đường nghe theo lời bác sĩ, dùng khăn mềm thấm ướt lau sạch mặt mũi và vùng cổ cho Trình Tân, rồi sấy khô bằng máy sấy, xong xuôi mới đi kiểm tra xem trên giường có dính máu không. Kiểm tra một lượt có lẽ do Trình Tân không chảy máu nhiều, cộng thêm Liêm Đường phát hiện kịp thời nên không thấy vết máu nào nhỏ xuống trên. Thu dọn xong xuôi, Liêm Đường cầm quần áo vào phòng vệ sinh tắm rửa. Vốn đã quyết tâm hôm nay nhất định phải rình ngắm trai đẹp đi tắm, nhưng giờ Trình Tân không dám nữa. Cô e rằng lát nữa chứng kiến cảnh tượng kích thích hơn, mình sẽ chảy máu mũi tiếp mất. Nếu vậy thì quá là, mất mặt không để đâu cho hết. Cô không muốn cho anh đẹp trai cơ hội cười nhạo mình đâu. Trình Tân ôm nỗi phẫn uất vì không được ngắm trai đẹp tắm rửa nằm dạng chân trên giường, duỗi móng vuốt quơ qua quơ lại không mục đích, tiếng nước chảy róc rách vẳng tới bên tai. Tưởng tượng ra hình ảnh trong ấy, Trình Tân lại lần nữa lộ ra vẻ mặt thiếu nữ khờ dại hám sắc. Mèo, hình ảnh đó nhất định đẹp ngất ngây. Đợi đến khi Liêm Đường ra khỏi phòng tắm, Trình Tân đã ôm những hình ảnh tuyệt đẹp phát ra bởi chính óc hoang tưởng của mình chìm vào mộng đẹp. Sự thật là cô vẫn còn nhỏ lắm, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Vừa lau tóc, Liêm Đường nhìn Trình Tân nằm nép mình trong góc giường, tấm chăn màu cho nhạt bên dưới làm bật lên cơ thể nhỏ bé trắng như tuyết trông mỏng manh thuần khiết lạ thường, nhỏ nhắn đáng yêu. Trước giờ Liêm Đường chưa từng sống chung với mèo, dù đã thấy người ta nuôi, nhưng chính anh vẫn chưa từng trải nghiệm cảm giác ấy, và cũng chưa từng nghĩ rằng ngày nào đó mình sẽ nuôi một con mèo. Chỉ có một lần khi nhìn thấy bé mèo nhỏ giúp trong góc phòng khách nom tủi thân quá, không ai để ý, lòng anh chợt xuất hiện sự trắc ẩn, liền đưa tay ra, mời nhóc con cùng xuống lầu, nhưng thực ra anh không nghĩ rằng bé mèo này sẽ lại gần mình thật. Thế nhưng, chuyện xảy ra làm anh nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng chẳng biết nên nói nhóc này ngốc hay quá to gan. Cứ chẳng chút e dè bước tới trước mặt anh, đi theo anh. Đột nhiên nổi hứng đặt một cái tên vô cùng tầm thường. Sau đó càng ngày nhóc con càng thích quấn anh, mỗi lần thấy anh đều lộ vẻ mặt mừng rỡ chào đón, khiến anh tuyệt không thể coi nhẹ. Hóa ra nuôi mèo thú vị đến thế. Nếu đó là nhóc này, vậy anh cũng muốn nuôi thử một con. Nghĩ vậy, Liêm Đường cầm máy sấy đi ra phòng khách, vừa bước chân ra, cửa nhẹ nhàng khép lại, không phát ra chút âm thanh tới tai tên nhóc đang ngủ trong phòng. Sấy tóc xong mới về phòng ngủ, cất máy sấy, tắt đèn lên giường. Nhẹ nhàng nhấc tên nhóc đang nằm trong góc giường lên, đặt xuống phía trái giường, sau cùng tắt hết ngọn đèn ngủ trên tủ đầu giường. Trình Tân ngủ một giấc lâu thật lâu, khi tỉnh lại toàn thân khoan khoái, nhưng người trên giường đã không thấy đâu. Góc truyện audio.com. Liền đó cô thấy bên cạnh giường có thêm một cái ghế thấp bọc đệm mềm kế đặt ngay bên giường, thoạt trông liền liên tưởng đến mấy bậc thang, đi xuống theo lối ấy sẽ không phải cố sức thở không ra hơi, sẽ không ngã xuống như chó, hóa ra thêm một cái ghế thôi là mọi chuyện đều dễ dàng. Chàng đẹp trai đúng là người đàn ông tâm lý nhất, chu đáo nhất, tuyệt vời nhất cô từng gặp. Làm sao đây, anh trai vừa đẹp trai lại tuyệt vời như vậy, càng ngày càng thích anh ấy rồi. Trình Tân lần theo thành giường leo xuống ghế, rồi từ ghế đáp chuẩn xác xuống sàn nhà. Đi ra phòng khách xem đồng hồ trên tường, ngủ lâu như thế, đã là 10 giờ rưỡi. Chắc anh đẹp trai đã đến công ty. Rất tốt, một ngày tẻ nhạt lại bắt đầu. Trình Tân vừa ăn vừa đếm từng viên đồ ăn mèo một, mới tỉnh ngủ đã bắt đầu nhớ anh đẹp trai. Dĩ nhiên, nhớ nhất là nhan sắc của anh ấy. Đúng vậy, cô dung tục thế đấy, kết hợp với ngôn ngữ cơ thể ưỡn ngực tự hào, là người theo đảng hám sắc đó thì sao? Lấp đầy bụng uống hết bát nước pha bột thuốc, lần này Trình Tân không tự cho là thông minh trốn sau thành ghế sofa nữa. Ăn xong liền chạy thẳng về phòng Liêm Đường. Cô phải đi vọc máy tính đây. Phải đi chat video với trai đẹp đây. Phải đi xem tin bát quái trong showbiz để thanh lọc cuộc sống đây. Tốn hết sức bú sữa mẹ lên được lên ghế, bật nguồn máy tính, dẫm lên mặt bàn, đạp lên bàn phím. Đầu kia, Liêm Đường nhận được cảnh báo an toàn cũng chỉ quét mắt qua liền mở khóa máy tính, sau đó tiếp tục nghe nhân viên trong buổi họp trình bày tiến triển của hạng mục lần này. Để tránh bị chú ý, Trình Tân còn cố tình đạp lung tung lên bàn phím, ra vẻ mình là một bé mèo hiếu kỳ nghịch ngợm, chạy tới phá máy chơi thôi, sau đó mới mở một trang web giải trí, hào hứng đọc tin tức, mặc dù không thể phẩm nước bình chuyện như trước nhưng có tin bát quái để đọc cũng không tệ rồi. Con người ấy à, phải biết tự tìm vui cho mình. À, không phải, là mèo, phải học cách tự tìm niềm vui cho mình. vui vẻ đọc hết tin này đến tin khác rồi lại kéo xuống xem hết bình luận này đến bình luận khác. Trình Tân mở tin tiếp theo ngay dưới bài vừa đọc. Là tin mới nhất của báo Giải trí Online, nói về tình hình gần đây của sao nam cô hâm mộ nhất, bàn chuyện tiếp theo anh ấy sẽ quay phim gì linh tinh. Mèo, sắp đóng chung với sao nữ mình thích nhất rồi, vui quá đi. Sau khi tan họp, về phòng làm việc, Liêm Đường không kiềm được mở video xem thử, đúng lúc thấy Trình Tân đang cười, miệng toét ra, hai mắt cong cong như vầng trăng non, xem gì mà vui thế nhỉ? Chẳng lẽ lại là mấy clip chó mèo gì đó? Nhưng sao không có nhạc nền? Liêm Đường bật máy mở phần mềm kiểm soát tái dựng lại hình ảnh trong máy tính ở nhà, đặt lên bàn, liền thấy thứ Trình Tân đang xem. Giải trí Online, mà đoạn clip trong bài này, vừa khéo đang phát khúc Trương Kính Chi và nữ nghệ sĩ Trần Chi Nhiên phát biểu cảm tưởng về bộ phim mới. Thấy Trương Kính Chi nên vui vẻ như vậy, Liêm Đường thấy thú vị gửi tin vào group mèo nhà tớ xem video có Trương Kính Chi này, vui vẻ như bé ngốc ấy. Nhắn xong còn đăng thêm tấm hình có Trình Tân đang cười ngoác cả miệng, quả là trông ngốc thật, kết hợp với vẻ ngoài đáng yêu thích mắt nhìn thế nào cũng thấy mô ê hết sức. Dịch Viễn Sơn gửi một icon cạn lời cũng không có ánh mắt quá nhỉ. Lãnh Trạc cũng nhắn tin kèm icon cạn lời y chang Dịch Viễn Sơn, cũng không có ánh mắt quá nhỉ. Trương Kính Chi gửi icon bật ngón cái, ôi tinh mắt quá. Góc Chuyện Audio.com, thích bé này rồi đấy, thật biết thưởng thức, lần sau tớ sẽ mang gậy chọc mèo tới chơi với nó. Liêm Đường, chỉ mang gậy chọc mèo, không biết xấu hổ. Dịch Viễn Sơn, chỉ mang gậy chọc mèo, không biết xấu hổ. Lãnh Trạc, chỉ mang gậy chọc mèo, không biết xấu hổ. Trương Kính Chi, ai ra, tớ phải quay phim rồi, tạm biệt. Liêm Đường, biến. Dịch Viễn Sơn, biến. Lãnh Trạc, biến. Hiện Trình Tân vẫn chưa biết khoảnh khắc ngu ngốc của mình bị trai đẹp chớp được đăng lên group bạn thân, cũng không biết cái mặt đần độn chảy dãi của mình đã bị thần tượng nhìn sạch. Cô chỉ biết là có thể cái gì cô làm cũng bị anh đẹp trai nhìn hết rồi. Nhưng cô không thấy có gì phải ngại cả. Mình chỉ là một con mèo thôi mà. Anh có thể làm gì được tôi? Trừ cho rằng đây là một con mèo không tầm thường, xuất chúng như tiên nữ thì còn làm gì được. Hứ, Trình Tân tôi á, lăn lộn trong xã hội, không biết sợ là gì đâu nhá. Cách chương.